Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, chương 239, mặt trời mọc. Ngươi đúng là nhân loại sao? Selena rốt cục không kiềm chế nổi lòng hiếu kỳ của mình. Hỏi ra chính mình nghi hoặc, tuy rằng ngươi dáng vẻ cùng ngươi mùi vị rõ ràng địa nói cho ta. Ngươi là một cái con người, thế nhưng năng lực của ngươi, còn có dòng máu của ngươi, nhưng có đó không định ta trước cảm giác, chí ít Selena có thể không cảm thấy, tinh thần năng lực, thuấn di, còn có Diệp Thiên Hồ cái kia đặc biệt dòng máu, đều là một cái con người có thể có. Sau đó, càng thêm để Selena cảm thấy không thể tưởng tượng được chính là, Diệp Thiên Hồ dĩ nhiên ở ngay trước mặt nàng, bỗng dưng để nguyên bản không hề có thứ gì trên mái nhà xuất hiện một chiếc to lớn khuynh chuyển. Toàn dực máy bay chiến đấu, ở chạm được này khung máy bay trước, Selena tình nguyện cho rằng cái kia chỉ có điều là Diệp Thiên Hồ làm ra đến cái một cái ảo giác. Nhưng hiện tại, nàng liền ngồi ở đây khung máy bay ngồi kế bên tài xế. Bên người Diệp Thiên Hồ ở thuần thục thao tác này khung máy bay. Để cái này tên to xác ở trong mưa đêm cao tốc chạy. Còn có chính là, nàng trước cũng không có nhận ra được chính mình con mắt biến hóa. Diệp Thiên Hồ cũng không có nhắc nhở nàng. Chỉ là tựa hồ tùy ý tán thưởng một câu. Con mắt rất đẹp, mãi đến tận Diệp Thiên Hồ không biết từ đâu lấy ra tới một người cái gương nhỏ. Đưa cho nàng sau khi, nàng bỗng nhiên rõ ràng Diệp Thiên Hồ câu nói kia hàm nghĩa chân chính. Rất nhìn một đôi mắt, nhưng chuyện này cũng không hề là trọng yếu nhất. Quan trọng nhất chính là, con mắt của nàng, hiện tại càng như là nhân loại, mà không là huyết tộc. Thế nhưng nàng rất rõ ràng chính mình vẫn là một cái huyết tộc. Sắc bén răng nanh vẫn còn. Da rẻ màu sắc vẫn như cũ là đối lập với nhân loại có chút tái nhợt. Tương đối thấp nhiệt độ cũng không có thay đổi. Hơn nữa, vẫn như cũ có đối với huyết dịch khát vọng. Vẫn là rất muốn ở bên người người đàn ông này trên người tàn nhẫn mà lại cắn một cái. Thế nhưng con mắt của chính mình xác thực đã phát sinh khó mà tin nổi thay đổi. Hay là, còn muốn thêm vào thân thể mình nội tại chính đang phát sinh. Chính mình cũng có chút không thể nào hiểu được biến hóa. Mà nàng rất rõ ràng, tất cả những thứ này đều là đang hấp thu Diệp Thiên Hồ dòng máu sau khi xuất hiện. Theo thân thể đối với Diệp Thiên Hồ những người huyết dịch tiến một bước hấp thu, nàng rốt cục rõ ràng cảm giác được thân thể mình thay đổi. Nàng đối với chính mình thân thể rất mẫn cảm, bởi vậy nàng đã có thể nhận ra được sức mạnh của chính mình cùng tốc độ kỳ thực tăng mạnh rất nhiều. Hơn nữa còn có chính là phản ứng của nàng năng lực cũng được tăng lên. Đã từng phủ đầy bụi ký ức lần thứ hai bị nhớ lại. Chỉ là loại biến hóa này một loại thể hiện thôi. Selena cảm thấy không tin. Là nhân là thứ nhất thứ hút nhân loại dòng máu. Vì lẽ đó thân thể mới gặp sản sinh biến hóa như thế. Nếu không thì coi như là ba vị trưởng lão lệnh cấm vẫn còn, cũng sẽ có huyết tộc không ngừng đi hút nhân loại dòng máu. Mà rất hiển nhiên, nhân loại dòng máu đối với huyết tộc tới nói, khả năng ngoại trừ mùi vị càng tốt hơn ở ngoài, kỳ thực cũng không hề có sự khác biệt. Mà dưới tình huống này, kỳ thực Selena càng nghiêng về, Diệp Thiên Hồ khả năng căn bản là không phải là loài người. Tại đây cái huyết tộc cùng người sói đều chân thực tồn tại thế giới. Thậm chí bản thân nàng vẫn là một cái huyết tộc. Nếu như nói Diệp Thiên Hồ kỳ thực là một cái càng thêm đặc thù sinh vật. Như vậy cũng không phải cái gì không thể tiếp thu. Trái lại càng thêm hợp lý. Đương nhiên là nhân loại. Có điều, ngươi có thể lý giải vì là thể chất của ta có chút đặc biệt đi. Diệp Thiên Hồ hồi đáp. Hắn biết rõ Selena trên người đã phát sinh thay đổi. Nguyên nhân chân chính là cái gì? Huyết dịch kỳ thực cũng không phải nguyên nhân chủ yếu. Chân chính gây nên Selena thay đổi, Kỳ thực là Diệp Thiên Hồ lợi dụng huyết dịch đảo vào Selena trong thân thể một tia máu của thần linh sức mạnh, có chút tương tự với từng ở lệnh truy nã thế giới. Diệp Thiên Hồ vì trị liệu gần chết Fox làm như vậy. Chỉ có điều, bởi vì Diệp Thiên Hồ so với quá khứ đã có thể bước đầu khống chế máu của thần linh. Vì lẽ đó lần này dành cho Selena sức mạnh cũng là càng nhiều hơn một chút. Còn có một cái trọng yếu nhân tố, vậy thì là Selena huyết tộc đặc biệt thân phận. Nguyên bản đây chính là một cái lấy huyết dịch làm thức ăn chủng tộc. Hiện tại Selena cũng bởi vậy càng thêm dễ dàng hấp thu những này chen lẫn ở trong máu đặc thù sức mạnh. Phần này sức mạnh cũng không chen lẫn bất kỳ máu của thần linh có năng lực đặc thù, mà càng như là một phần cao cấp hơn năng lượng, mà cũng chính là loại này vượt xa khỏi Corvinus huyết tộc tầng thứ này sức mạnh. Ở thúc đẩy này Selena thân thể hướng về cao hơn một chút cấp độ ở biến hóa. Như thế nào, ta nghĩ ngoại trừ con mắt của ngươi ở ngoài, ngươi khẳng định đã phát hiện chính mình phương diện không giống chứ? Dừng một chút, Diệp Thiên Hồ hỏi. Selena gật đầu thừa nhận điểm này. Tuy rằng không có một cái hệ thống kiểm tra đến đo lường nàng thay đổi, thế nhưng nàng rất xác định thân thể mình tổng hợp tố chất nhưng là trở nên mạnh mẽ. Chỉ là còn không rõ ràng lắm đến cùng trở nên mạnh mẽ bao nhiêu thôi. Cái cảm giác này lại như là nàng lần thứ hai trải qua một lần tiến hóa. Muốn nói đến này hay là thật sự có thể xưng là một loại tiến hóa. Hơn nữa, hiện tại còn chỉ là vừa mới bắt đầu. Đương nhiên, đây nhất định là sau đó cần quan tâm vấn đề. Hiện tại Diệp Thiên Hồ cũng nên tiến hành quan trọng nhất một bước. Chuyện nơi đây đã có một kết thúc. Những thi thể này sẽ bị triệt để hủy diệt. Mà trước đó không lâu mới phát sinh một hồi tàn khốc chiến đấu nhà lớn. Hiện tại nhưng vẫn bị lửa lớn rừng rực bao vây. Hết thảy gặp chỉ về người sói cùng huyết tộc chứng cứ đều sẽ dập tắt ở trận này trong ngọn lửa. Hiện tại cũng là thời điểm hoàn thành lần này cuối cùng nhiệm vụ, giải quyết triệt để William vấn đề. Tuy rằng Selena kỳ thực cũng chỉ là nhớ lại cái kia nơi nhà tù vị trí hơi lớn trí dáng dấp, thế nhưng đang phụ trách kỹ thuật trợ giúp Terminator nỗ lực, rất nhanh sẽ tìm tới cụ thể địa điểm. Hiện ở tại bọn hắn chính là tại chiều nơi nào đây. Máy bay tốc độ rất nhanh, cho tới không lâu sau đó liền bay ra này lần này mưa to trong phạm vi. Lúc này, nhìn đường chân trời phương hướng, Selena bỗng nhiên ý thức được, trời muốn sáng rồi, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa mặt trời muốn xuất hiện. Selena quay đầu nhìn xuống cabin. Không có cửa sổ mạn tàu, cũng là mang ý nghĩa không cần lo lắng ánh mặt trời vấn đề. Liền nói với Diệp Thiên Hồ, ta nghĩ ta tốt nhất hay là đi cabin đi. Diệp Thiên Hồ liếc nhìn phương đông đường chân trời, cũng chính là bọn họ phi hành phương hướng bên trái đằng trước. Nơi đó đã xuất hiện mờ mịt ánh sáng, nhoáng cái đã hiểu rõ Selena ý tứ. Nhưng là ngăn lại Selena đứng dậy động tác, ở nàng không rõ trong ánh mắt, nói, không muốn thưởng thức một hồi mặt trời mọc sao, mọi người đều nói đó là rất xinh đẹp cảnh tượng. Có lẽ vậy, thế nhưng đối với tôi nói, nhưng đại biểu nguy hiểm cùng tử vong, Diệp Thiên Hồ nói, đó là quá khứ, nghĩ đến thân thể mình đã phát sinh biến hóa. Selena đè xuống huyết tộc bản năng bên trong đối với ánh mặt trời hoảng sợ, nghiêm túc nói với Diệp Thiên Hồ, người xác định ta thân thể không còn e ngại ánh mặt trời. Nhưng mà, Diệp Thiên Hồ nhưng rất thành thực lắc lắc đầu, nói, ta không xác định, thế nhưng, ta có thể bảo đảm, nếu như ánh mặt trời vẫn như cũ đối với ngươi sản sinh thương tổn, ta có thể để bảo vệ ngươi an toàn. Selena để ở bên người nắm đấm lặng yên nắm chặt, trầm mặc một chút, rốt cục gật gù, một lần nữa ở vị trí của mình làm tốt, chờ đợi ánh mặt trời đến, nghiêm túc vẻ mặt, như cùng là đang đợi thẩm phán, hay là đối với nàng tới nói, đón lấy mỗi một giây đều lạ kỳ dài lâu. Thế nhưng bầu trời vẫn còn đang từ từ trở nên ánh sáng. Mà mặt trời cũng đang chậm rãi từ cái kia xa xôi đường chân trời tránh thoát mà ra. Diệp Thiên Hồ vẫn nhìn kỹ đường chân trời biến hóa cùng Selena thân thể. Trong tay bất cứ lúc nào làm tốt để máy bay chiến đấu chuyển hướng chuẩn bị. Một khi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, hắn liền sẽ lập tức điều chỉnh máy bay chiến đấu phương hướng. Đem đầu phi cơ chuyển hướng quay lưng mặt trời phương hướng. Làm cho Selena chìm đắm tiến vào đóng kín cabin bên trong. Sau một khắc, mang theo ấm áp ánh mặt trời cuối cùng từ đường chân trời phóng đến trên chiếc phi cơ này. Xuyên thấu qua buồng lái này phía trước pha lê, chiếu rọi đến Diệp Thiên Hồ cùng Selena thân thể bên trên. Selena theo bản năng đóng một hồi con mắt, tựa hồ là muốn phải bảo vệ yếu đuối con mắt. Thế nhưng sau đó loại kia bị ánh mặt trời thiêu đốt thống khổ bị không có truyền đến. Trái lại là làm cho nàng cảm nhận được một loại xa lạ ấm áp cảm giác. Selena đã từng lĩnh hội quá bị ánh mặt trời chiếu đến là thế nào thống khổ. Lại như là đem thân thể đặt ở ngọn lửa hừng hực bên trên thiêu đốt. Đó là một lần bất ngờ. Thế nhưng lần kia sau khi... Nhưng cho nàng lưu lại vĩnh viễn không cách nào quên sâu sắc ký ức. Thời khắc nhắc nhở nàng ánh mặt trời là thế nào một thứ đáng sợ. Cho tới mặt trời mọc, nàng kỳ thực cũng sớm đã quên đó là thế nào một loại cảnh tượng. Diệp Thiên Hồ nhếch miệng lên một vệt ý cười. Nói, cảm giác thế nào? Thế nhưng hiện tại, Selena nhẹ nhàng mở mắt ra. Nghiêng đầu nhìn thẳng mặt trời chính đang bay lên địa phương. Thân thể ở khẽ run, tựa hồ là đang trả lời Diệp Thiên Hồ vấn đề, nhưng càng như là đang lầm bầm lầu bầu bình thường mà thấp giọng dù gì nói. Thật sự rất đẹp, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,